Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tiểu Bạch Chi Huy. Đến thật nhanh, Lục Ly cảm giác có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy 11 cái chấm đen nhỏ ở trong dãy núi toát ra bôn tàu. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, những người này nhảy vọt đến cao như thế. Rõ ràng vận dụng toàn bộ huyền lực, căn bản không sợ tiêu hao huyền lực, mà hắn nhưng vẫn không có vận dụng huyền lực, chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng leo lên nhảy vọt. Độ so với bọn hắn chậm hơn một chút, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Hay, Lục Ly sợ hãi Triệu Duệ bọn người ngay tại đằng sau, cũng không dám lại bảo tồn thực lực, huyền lực vận chuyển đi trên đùi. Hắn hai chân đạp một cái, cả người vọt lên cao mười mấy mét, như một cái bén nhạy viên hầu bắt lấy một tảng đá lớn. Thân thể lộn một vòng lên cự thạch phía trên, lần nữa nhảy lên lại là cao mười mấy mét vẻn vẹn thời gian một nén nhang. Lục Ly tự bò lên trên đỉnh núi, hắn quay đầu nhìn quanh một chút, nhìn thấy phía dưới 11 cái chấm đen dùng thật nhanh độ tới gần. Không dám dừng lại hướng tiền phương chạy đi, phía trước là một đạo vách núi, mà lại phía dưới khắp nơi đều là đá nhọn đột phong. Căn bản không có đường, người bình thường như nghĩ tiếp trừ phi dùng dây thừng trói lại chậm rãi leo lên. Nếu không khẳng định hội, sẽ ngã chết. Hay, Lục Ly kẻ tài cao gan cũng lớn, bay thẳng chạy nhanh chân nhảy vọt mà xuống. Nhắm ngay một cái cự thạch cứ như vậy rơi xuống phía dưới. Tại trên đá lớn lăn xuống một vòng tan mất xung lực. Tiếp lấy lại bay vọt mà đi. Nhảy vọt đi một cái khác khối cự thạch. Cứ như vậy tả hữu nhảy vọt. Lục Ly như linh hầu thành công hạ sơn. Phía trước là cùng nhau xem không đến cuối rừng rậm. Lục Ly đã sớm nội tâm mừng thầm. Tại trong rừng cây muốn truy tung hắn sẽ gian nan rất nhiều. Từ phía trên căn bản không nhìn thấy trong rừng rậm tình huống. Mà lại trong rừng rậm không có tuyết động, sẽ không lưu lại qua rõ ràng dấu chân. Hắn như một trận gió vọt vào rừng rậm. Bên trong dã thú kinh ngạc, rất nhiều gầm thét hướng hắn vọt tới. Cút, Lục Ly giận dữ, gào thét một tiếng. Hắn cũng không có thời gian cùng những này cấp thấp dã thú khai chiến. Đáng tiếc dã thú không có linh trí, căn bản không sợ hắn. Lục Ly xách theo thiên lân đao đối một cái cự hổ một đao chém xuống. Đem cự hổ đầu hung hăng thẻ thành thịt nát. Ngao ngao, nơi xa càng nhiều dã thú đã bị kinh động. Phụ cận dã thú căn bản không rút đi. Lục Ly càng nhức cả trứng. Đành phải xách theo thiên lân đao tả hữu vung vẩy, đem từng cái dã thú kích thương đánh giết. Hí hí tương đương, đúng lúc này, sau lưng của hắn trong bao bố truyền đến một đạo tiếng quái khiếu. Tiểu Bạch thế mà tỉnh lại, nó kêu một tiếng, nhảy lên Lục Ly trên bờ vai, trên thân một đạo không hiểu hung lệ khí tức phúc tán mà đi. Chuyện quỷ dị sinh tại Tiểu Bạch khí tức trên thân tản ra ra. Phụ cận dã thú toàn bộ sợ hãi quỳ xuống, dọa đến chân đều mềm nhũn, thân thể rung động không thôi. A tương đương, Lục Ly đại hỉ, vội vàng hướng lấy Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, để bọn chúng thối lui." Hướng bốn phương tám hướng bôn tàu. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu Lục Ly. Lại kêu một tiếng, những dã thú kia lập tức như lâm đại xá hướng bốn phương tám hướng bôn tàu mà đi. Tiểu Bạch thật là lợi hại. Lục Ly giơ ngón tay cái lên. Tiểu Bạch hai con mắt đều cười thành vành trăng khuyết, ngắn ngủi cái đuôi lay động không ngừng. Lục Ly không có thời gian trì hoãn, quát khẽ một tiếng: "Tiểu Bạch, ngươi hồi trở lại trong bao bố đi, ta muốn chạy trốn. Có người truy sát ta đâu." Tiểu Bạch cũng không trở về. Có lẽ những ngày này ngủ say quá lâu. Cũng có thể là ăn nhiều như vậy huyền khí. Bổ sung đủ nhiều dinh dưỡng. Nó hóa thành một đạo bóng trắng hướng tiền phương bay đi. một cái chớp mắt liền lên tiền phương mười mấy mét bên ngoài một cái cây. Đứng tại trên cành cây đối Lục Ly ngoắt ngoắt cái đuôi. Thật nhanh độ, Lục Ly âm thầm giật mình. Cái này tiểu bạch độ tựa hồ lại nhanh mấy phần, ăn nhiều như vậy huyền khí. Hình thể không có biến hóa, độ lại biến nhanh, Lục Ly nhanh chạy như bay. Tiểu bạch các loại, chờ, Lục Ly đuổi theo lại bay vọt mà đi. Độ nhanh đến mức dọa người, thoáng cái đứng tại mấy chục mét bên ngoài tiểu thụ bên trên chờ Lục Ly. Chuyển biến, chớ đi thẳng tắp, Lục Ly bôn tàu chỉ chốc lát quẹo cua. Tiểu bạch nhẹ nhõm đuổi kịp, bất luận Lục Ly đi được lại nhanh, nó đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Hơn nữa còn thỉnh thoảng vây quanh Lục Ly xoay quanh, tựa hồ tại cùng hắn chơi đùa chơi đùa. Lục Ly không có thời gian bồi tiểu bạch đùa, chuyên tâm đi đường. Trên đường đi thường xuyên tao ngộ dã thú, hơn nữa còn gặp được hai cái nhất phẩm huyền thú, nhưng có tiểu bạch tại đều không phải là vấn đề. Kia hai cái nhất phẩm huyền thú nhìn thấy tiểu bạch sau dọa đến sợ hãi phủ phục quỳ xuống. Bị tiểu bạch gọi hai tiếng sợ hãi trốn, tiểu bạch đến cùng là cái gì cấp bậc huyền thú, Lục Ly lần nữa âm thầm kinh hãi, cảm giác tiểu bạch tựa như trong núi lớn đàn thú vương giả. Trên người nó khí tức cũng không có nhiều kinh khủng, nhưng huyền thú dã thú gặp được nó đều dọa đến run chân. Về sau mang theo tiểu bạch đến săn giết huyền thú, vậy sẽ có cỡ nào nhẹ nhõm a? Lục Ly âm thầm phấn chấn, sau đó nghĩ đến chính mình muốn đi Hồng Nham Sơn, giống như Hồng Nham Sơn bên trong đều là nhất phẩm huyền thú. Tiểu bạch vừa ra nhẹ nhõm áp chế, vậy hắn ăn cắp hồng lân ưng đàn không phải như lấy đồ trong túi đơn giản. Nghĩ tới đây Lục Ly cả người hưng phấn đến, kém chút tại trên đất trống vượt qua cái lộn mèo. Trong rừng rậm dã thú bốn chạy, người phía sau muốn đuổi theo hắn quả nhiên khó khăn rất nhiều. Lục Ly đằng đẳng bôn tẩu hai canh giờ, đằng sau không nhìn thấy bất luận kẻ nào đuổi theo. Tiểu bạch chơi mệt rồi, chui vào Lục Ly trong bao bố. Trong bao bố có mấy cái đoạn huyền khí, kia là Lục Ly chuẩn bị cho nó tốt. Tiểu bạch gặm ăn về sau, rất nhanh liền nằm ngáy o o. Lại bôn tẩu hơn một canh giờ, Lục Ly đi ra rừng rậm. Phía trước là một mảnh hoang dã, mênh mông vô bờ, ánh mắt phi thường khoáng đạt. Lục Ly âm thầm đau đầu, loại này hoang dã căn bản không có che lấp địa phương. Trên hoang dã còn có tuyết động, cũng rất dễ dàng bị tìm được tung tích đuổi theo. Vấn đề là hắn muốn đi Hàn Vân Sơn, chỉ có thể hướng mặt phía bắc đi. Cái này hoang dã mênh mông vô bờ, hắn từ bất cứ phương hướng nào đi người khác đều có thể tìm tới tung tích đuổi kịp. Đi thôi, gặm mấy khối thịt khô uống một chút thanh thủy. Lục Ly thẳng tắp chạy như điên. Kia 11 người bên trong rõ ràng có truy tung cao thủ, nếu không cũng không thể nhanh như vậy đuổi theo. Đã không thể thoát khỏi, chỉ có thể bằng nhanh nhất độ đến Hàn Vân Sơn. Địch hỏa bọn người xem ra tại trong rừng rậm lượn quanh rất đường xa, còn muốn bày thoát huyền thú, khẳng định làm trễ nải không ít thời gian. Lục Ly bôn tẩu đến trưa, tại trời tối thời gian đều không biết truy binh, hắn còn tại hoang dã tại bôn tẩu. Sắc trời dần dần tối xuống, nội tâm của hắn có chút lo lắng, bởi vì trên đường đi đều không có tìm được qua đêm địa phương. Cái này băng thiên tuyết địa tại hoang dã qua đêm, không nói sợ bị dã thú cắn chết, nửa đêm tuyết rơi sẽ bị đông thành tượng băng. Lần nữa bôn tẩu nửa canh giờ, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Lục Ly rốt cuộc tìm được qua đêm địa phương. Phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ mạch, vô số sơn lĩnh liên miên chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng. Những này bên trong dãy núi khẳng định có sơn động, coi như không có đào một cái cũng đơn giản. Bất quá Lục Ly còn không có tiến vào dãy núi, cũng cảm giác được huyền thú khí tức, mà lại số lượng không ít. Tối nay bóng đêm rất bất tỉnh khó khăn, Lục Ly mơ hồ chi gian thấy được phía trước sơn lĩnh mặt đất toàn bộ đang động. Chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm lập tức hít một hơi lãnh khí. Tiền phương vô số màu đen đại xà gào thét mà đến. Mỗi lần một đầu đều có thủ oản thô. Kia răng nanh phía trên phản xạ u quang. Rõ ràng có kịch độc. Trọng yếu nhất chính là độc xà số lượng. Tùy ý quét qua ít nhất có mấy trăm đầu. Không lên núi không có địa phương qua đêm. Lên núi nhất định phải giết ra một con đường máu. Đem những này độc xà toàn bộ chém giết. Nửa đêm ngủ say lúc còn có thể gặp độc xà công kích. Đúng rồi. Ta làm sao đem Tiểu Bạch quên đi. Lục Ly vỗ đầu một cái. Những này độc xà cũng là nhất giai huyền thú. Tiểu Bạch nhẹ nhõm có thể trấn áp a. Hắn vội vàng lắc một cái phía sau bao tải quát khẽ. Tiểu Bạch mau tỉnh lại. Làm việc nha. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.